Đề tài hôm nay sư nói là cõi vô hình. Cái cõi này mắt phàm mình, mắt thường mình thấy không được, cái tai mình không nghe được, chỉ có Phật mới thấy được. Những người nào mà tu đắc thần thông như Đức Phật mới thấy được. Như ngạ quỷ là mình không thấy, nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên Ngài thấy. Chẳng hạn địa ngục của mình không thấy, nhưng mà Đức Phật Ngài thấy. Chúng tôi muốn đề cập đến là gọi là cõi vô hình. Cõi vô hình ở đây muốn ám chỉ là những cõi khổ, và đương nhiên có những cõi vui như cõi chư thiên, 6 cõi trời dục giới, 16 cõi sắc giới và 4 cõi trời vô sắc giới, gọi là 4 cõi khổ, 7 cõi lạc ở dục giới. 4 cõi khổ là súc sanh, ngạ quỷ, a tu la, địa ngục. 7 cõi lạc là cõi người và 6 cõi trời dục giới. Hôm nay mình nói địa ngục. Vì thường thường pháp này thiết thì ta sợ, sợ dữ lắm. Nghe xong là thấy mình chắc tương lai của mình nó nằm ở đó rồi đó, nên ta sợ dữ lắm. Cho nên sư cũng không dám thiết nhiều, gieo rắc cái niềm sợ hãi cho người ta. Bây giờ quý vị nghe nha. Tại sao gọi là địa ngục là cõi vô hình? Tại mình không thấy. Địa ngục là cõi vô hình. Chứ địa ngục ở đây có tiếng Bali gọi là Niraya. Niraya. Ní là không. Á giá là thoải mái. Nơi nào mà không có cái sự thoải mái, tiến bộ, hoặc là không phải là cái nơi mong ước, thì nơi đó là địa ngục. Ở đây có người nào mà mong ước mà đi địa ngục không có. Đúng không? Mình biết địa ngục là cái chỗ nó không có thoải mái. Ở trong quý vị muốn nghe chi tiết về cảnh giới địa ngục thì xin mời đọc cái bài kinh Hiền Ngu và bài kinh Thiên Sứ ở trong kinh Trung Bộ bằng tiếng Bali, và được hòa thượng dịch giả nổi tiếng Thích Minh Châu đã dịch sang tiếng Việt. Quý vị cần lên, không có sách thì lên mạng tìm ra kinh Thiên Sứ Trung Bộ Kinh, hoặc là kinh Hiền Ngu Trung Bộ Kinh. Quý vị đánh cái là sợt cái nó ra liền, tìm nó ra liền. Hôm nay cũng có cái nhân duyên xin trình bày cho quý vị về cái cảnh giới địa ngục. Có tất cả 8 đại địa ngục và 5 đa khổ địa ngục. Trong mỗi địa ngục có 16 đa khổ địa ngục. Vậy nếu nói rộng thì có 128 đa khổ địa ngục. Tức mỗi hướng của mỗi đại địa ngục đều có 4 đa khổ địa ngục. Nếu tính 8 hướng thì có lên tới 256 đa khổ địa ngục. Trong 5 loại đa khổ địa ngục, nếu gồm 2 địa ngục Asipattavana, Rakka và Vettarani vào thành 1 thì chỉ còn 4 loại đa khổ địa ngục. Đa khổ địa ngục tức là những địa ngục mà rất là nhiều cái đau khổ. Về vị trí địa ngục, về cái nơi mà địa ngục tồn tại, 8 địa ngục nằm trong lòng địa cầu của nhân loại, ngay phía dưới chân Diêm Phù, tức là Ấn Độ. Địa cầu này dày 240.000 do tầng. 1/2 lớp phía trên được gọi là băng suốt Bách Thá Vi. Lớp này dày 120.000 do tầng. Còn phần lõi của địa cầu thì được gọi là Sila Bách Thá Vi, dày 120.000 do tầng. Và trong lòng đất sau đó, mỗi đại địa ngục cách nhau 15.000 do tầng. Từ mặt đất của Diêm Phù Đề đổ xuống lòng địa ngục 15.000 do tầng thì tới đại địa ngục Sanh Chi Vá. Từ đại địa ngục Sanh Chi Vá đi xuống đại địa ngục Can Xuất Tá, xuống đại địa ngục Săn Ga Tá, xuống đại địa ngục Ra Ra Vá, cứ thế Rô Ra Vá với Maha Tà Ba Ná, Maha Tà Ba Ná với A Vi Chi cũng đều như trên, dưới nhau cách nhau 15.000 do tầng. Đó, đây là một cái nói về cái vị trí địa ngục. Có khi những người mà họ khó tánh họ sẽ không tin có địa ngục. Nhưng mà những người dễ đánh như chúng ta ngồi đây có niềm tin Tam Bảo, nơi Phật Pháp thì chắc có lẽ tin có địa ngục. Đúng không? Còn những người mà họ cứng đầu á, họ không tin có địa ngục. Còn mình đây cái đầu người nào cũng mềm phải không? Tin có địa ngục. Đúng không? Mà thưa quý vị, mình chấp nhận có hạnh phúc thì phải có đau khổ, cái vế đối lập lại. Chắc chắn như vậy. Người ta có một cái từ gọi là địa ngục trần gian, có không? Đó, vậy đó. Địa ngục trần gian. Những người nào mà họ đi thăm Côn Đảo và Phú Quốc mà họ đến các chuồng cọp này kia đó, gọi là địa ngục trần gian. Những người nào ở trong một cái gia đình mà gia đình này mình bị trù dập, bị gây khó khăn này kia, giống như ở trong địa ngục vậy thôi. Thì cái sự đau khổ mà mình thấy trước mặt gọi là hữu hình này, để tăng lên 100 lần, 1000 lần là chuyện bình thường, không có gì phải thắc mắc. Và chúng ta không thể dùng cái suy nghĩ nông cạn của mình, một cái tâm phàm phu của mình, và một cặp mắt nghĩa là bệnh hoạn của mình, để mình nghĩ rằng tôi không thấy địa ngục cho nên tôi không tin địa ngục. Thì cái đó là cái suy nghĩ của mình. Và có địa ngục hay không có địa ngục nó không quan trọng, mà quan trọng là mình có tin có hay không, nó quan trọng hơn. Vì khi mình tin có địa ngục thì mình sẽ không làm những điều ác, những điều bất thiện, và nhờ vậy mình sẽ không bị đau khổ. Còn nếu mình không tin có địa ngục thì mình sẽ làm thoải mái những điều bất thiện, những điều ác. Và đương nhiên nhân nào quả nấy, ở hiện tại lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Chắc chắn như vậy. Trong hai cái trường hợp, tin rằng có địa ngục hay không, hay là không tin rằng có địa ngục, thì hai phương án này, suy nghĩ rằng phương án tin có địa ngục tốt hơn là phương án tin không có địa ngục. Có hai cái điều. Điều thứ nhất là mình không tin có địa ngục. Điều thứ hai là mình tin có địa ngục. Thì hai điều này cái này là tốt hơn. Thì rõ ràng là cái điều mình tin có địa ngục tốt hơn, nó hay hơn là mình không tin có địa ngục vậy thôi. Còn có hay không quý vị, sau khi chết rồi sẽ biết. Bây giờ chưa biết đâu, sau khi chết rồi sẽ biết. Chắc chắn vậy thôi. Thưa quý vị, gọi là địa ngục sanh chi vá naraka, vì ở đây các chúng sanh cứ mãi chết đi sống lại, tức là tội nhân trong địa ngục này bị quỷ sứ dùng vũ khí nung đỏ hành hạ đến chết, rồi họ lại tái sanh trong kiếp đó tiếp tục chịu những hành phạt như vậy. Đây là sự lặp lại, tức là sanh vào địa ngục, rồi mình bị quỷ sứ nó hành hạ mình, rồi mình chết, rồi sanh lại nữa, rồi mình chết, sanh lại nữa, chết, sanh lại. Khi nào cái quả nó hết rồi đó thì mới được thoát khỏi địa ngục đó. Chứ không phải mình nói mình sanh xuống đâu, mình trả quả một kiếp rồi mình xong rồi mình đi lên, không được, khó lắm. Không có chuyện đó xảy ra. Cũng giống như cái người mà ta lập gia đình đi, cứ chồng cứ vợ, mà cứ phải người chồng người vợ mà người này tâm tánh nghĩa là khó chịu, khó khăn, nghĩa là có người chồng người vợ này thì đâu phải muốn rời khỏi là dễ, đúng không? Cũng phải chịu gần chục năm, 20 năm rồi may ra mới ly dị được chứ, đúng không? Chứ đâu phải là mới cưới xong năm trước rồi năm sau rồi thấy chịu nổi rồi ly dị sao được. Đó. Chứ khi mình tạo một ác nghiệp thì mình phải xa địa ngục. Khi xa đó thì mình phải chịu lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Gọi là địa ngục Kalasutta Naraka, vì đây là chúng các chúng sanh bị quỷ sứ đánh đập bằng một cọng roi màu đen, rồi dùng các thứ hung khí bén nhọn khác băm vằm đâm chém ngay khi họ vừa ngã xuống dưới trận mưa đòn tối tấp. Địa ngục này nó cũng khổ đau như vậy đó. Gọi là địa ngục Sangata, vì chúng sanh tại đây bị những hòn núi sắt khổng lồ và cháy đỏ nghiền nát, trong khi họ bị lún trong mặt đất bằng sắt sâu ngang eo lưng. Địa ngục này là núi, mà núi núi sắt mà nung đỏ, bị sanh vào đó thì nó bị người mình nó lún vô ngang cái lưng của mình, là bị nó thiêu đốt nóng nảy vậy. Cho nên nhiều khi quý vị biết không, mình ở cái nhà mình nóng quá, nhiều khi mình khó chịu bực bội, nhưng mình cũng không thể nào ra khỏi cái nhà đó được, vậy cái duyên nghiệp mình phải ở nhà đó thôi. À, rồi có nhiều người khó chịu thì cũng cũng phải ở, nhưng mà suy nói một câu thì họ thấy dễ chịu, vì mình tập ở nóng cho nó quen, mai mốt gọi lỡ xuống địa ngục thì nó cũng dễ chịu hơn, đúng không? Tập cho nó quen, cái gì là nhiều cái hành động thành thói quen mà. Có nhiều người ở nóng chịu nổi, cứ la hét hoài, cứ trách móc, cứ giận hờn, và cuối cùng cũng không thoát ra được cái nghiệp của mình, phải vậy. À, cho nên là phải chấp nhận thôi, để cho nó có một cái niềm cái gì đó, nó có một cái tia ánh sáng, mình nghĩ rằng thôi trong dòng sinh tử luân hồi thế nào mình cũng sanh vào địa ngục, cho nên thôi bây giờ mình tập cho nó quen rồi đi. À, gọi địa ngục Ruruvo vì chúng sanh ở đây than khóc thảm thiết suốt đêm ngày, sở dĩ còn được gọi là địa ngục. Dhumarurua vì ở đây các tội nhân luôn bị ngạt thở vì khói nên kêu thốc thảm thiết. À, địa ngục này ngạt thở vì khói, gọi là địa ngục Maharurovo hay cha lá rô rú vô vì khắp chín cửa địa ngục đều bị lửa bao phủ thiêu đốt, nên chúng sanh tại đây suốt đêm ngày cứ kêu khóc ầm ĩ. Bốn chín cái cửa nó không có mở ra, có cửa mà nó không chịu mở. Bây giờ cái này là tóm tắt lại cái hai bài kinh kia, chứ nên đọc hai kỹ hai bài kinh kia cùng thấy hay nữa. Gọi là địa ngục Ta Ba Ná vì đây các chúng sanh sau khi bị quỷ sứ dùng cọc sắt cháy đỏ đóng vào người, tiếp theo là sẽ bị lửa đốt cháy đau đớn. À, cục sắt đóng vào người luôn. Gọi là địa ngục Ma Ta Ba Ná vì tội nhân ở đây bị buộc phải leo lên và tuột xuống một hòn núi sắt cháy đỏ. Hòn núi sắt cháy đỏ mà nó dốc vậy nè, leo lên rồi bây giờ xuống, rồi leo lên rồi xuống vậy. Gọi là địa ngục A Tỳ vì ở đây rất đông đảo tội nhân và lửa cháy liên tục không ngừng, mỗi người đứng khít khao nhau chặt ních, không có kẽ hở, giữa các ngọn lửa không có kẽ hở, không một giây phút nào sự đau đớn được tạm thời gián đoạn lắng dịu. Địa ngục này cũng cũng dữ dội nữa, cũng giống như quý vị đi giữa sa mạc vậy đó, cái chân quý vị đạp trên đất nóng gì mà dở lên cái, thì trong lúc mình dở lên thì cái chân nó không có tiếp xúc với đất, nó còn đỡ chút xíu, rồi mình đạp xuống thì nó nóng, rồi dở lên thì nó đỡ, đạp xuống nóng, còn cái chỗ này không có, dở lên không có, đứng xích xào vậy đó, không có chỗ hở. Mà cũng xin báo tin buồn cho quý vị, Đức Phật ngài dạy trong kinh là chúng sanh người đi lên bằng hai cái sừng con bò, người đi xuống bằng số lông con bò. Cho nên là nếu mình không tu là mấy cái cửa địa ngục này nó mở cửa, nó chuẩn bị đóng rồi. À, cái người ưa giận hờn vu vơ, sân si phiền não là thế nào địa ngục cũng mở cửa đón mình chắc chắn vậy đó. Các bà hoàng hậu Malika này mà có nhớ chuyện nói dối chút xíu thôi mà bị đọa địa ngục rồi, A Tỳ đó. Thế. Còn mình thì ngày nào cũng sân si, ngày nào cũng phiền não, làm sao mà thoát nổi. Tôi nghe bài này xong rồi về về ráng tu, tu mau kẻo trễ, nghĩa là khéo tu nổi dụng tu chìm. Mà tu đây tức là làm sao cho cái tâm của mình nó không có tham sân si gì thôi, nó không phiền não. Mà cái người mà tham á, cái lời nói họ nó bộc lộ bằng cái tham, hoặc là cái lời nói họ bộc lộ bằng cái sân, hoặc là cái lời nói bộc lộ bằng cái si mê. Cho nên mình kiểm soát lành thay, thân được thanh tịnh, lành thay khẩu được thanh tịnh, lành thay ý được thanh tịnh. Lành thay là sao? Là thân thủy thanh tịnh á thì mình mới không bị đọa địa ngục, còn thân thủy không thanh tịnh là chắc chắn phải đọa địa ngục rồi. Mà Đức Phật ngài dạy người đi lên bằng hai sừng bò, người xuống bằng số lông bò, Một đoạn kinh khác Đức Phật dạy: Này tỳ kheo, chúng sanh sanh từ cõi chư thiên sanh lại làm chư thiên nó ít, chúng sanh từ cõi chư thiên đi thẳng xuống địa ngục rất nhiều. Chúng sanh từ cõi người sanh lại làm người rất ít, chúng sanh từ cõi người đi thẳng xuống địa ngục súc sanh ngạ quỷ Atula rất nhiều. Mình đang có người nha, mà chiếu theo bài kinh đó là không biết mình chết mình đi đâu, đúng không? Rồi chúng sanh từ cõi địa ngục sanh lại làm người rất ít, sanh lại làm chư thiên rất ít, chúng sanh từ cõi địa ngục sanh lại địa ngục rất nhiều. Chúng sanh từ súc sanh ngạ quỷ Atula vân vân cũng y chang vậy đó. Cho nên quý vị nhớ, một mình ta sống khẽ ru, tội chi chung với kẻ ngu bản đàn, xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống tinh tang một mình. Nhớ. Đừng nghĩ là mình đã thấy tội nghiệp bạn của mình, tội nghiệp chồng mình, tội nghiệp vợ mình, tội nghiệp con của mình, tội nghiệp sư phụ của mình, tội nghiệp đệ tử của mình, rồi cuối cùng mình rơi vào tham sân si. Mà khi mình rơi vào tham si thì mình phải đọa thôi, chắc chắn. Mình tội nghiệp người ta nhưng cuối cùng là không ai tội nghiệp mình hết. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Đi địa ngục thì một mình đi. Còn tiền bạc mình làm ra thì chồng mình hưởng, vợ mình hưởng, con mình hưởng. Đúng. Còn đi địa ngục thì mình đi thôi. Vì quá thương chồng, quá thương con, quá thương vợ, quá thương người thân, mà mình phải rơi vào cái tham sân si, tạo cái nghiệp bất thiện, nghiệp ác, thì tiền bạc, tài sản thì người khác hưởng, còn nghiệp thì mình hưởng. Đặc biệt là nghiệp đen. Nghiệp đen là mình hưởng. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nên tu mau kẻo trễ là vậy đó. Tại sao Đức Phật Ngài phải bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ vợ con đi vô tu hành, đi vào rừng núi tu hành? Tại sao vậy? Cái gì? Tại nếu mà Ngài thương cha của Ngài, rồi thương cái người thân của Ngài, thương dì mẫu của Ngài, thì Ngài ở lại, rồi cuối cùng Ngài cũng phải vì cái tham sân si đó mà Ngài bị sa đọa, Ngài đau khổ và Ngài không cứu được ai hết. Mà chính Ngài đi nhờ Ngài tự cứu mình và Ngài cứu được nhiều người, trong đó có chúng ta đây. Cho nên mang ơn Đức Phật dữ lắm. Chúng ta là những người mà thật sự là mang ơn Đức Phật. Không có viết mực nào mà mô tả được. Nhờ Ngài mở ra con đường giải thoát này mà mình hiểu được chút ít, rồi mình đã mình tu được chút ít, để mình hưởng được một chút ít Phật, hạnh phúc an lạc. Còn nếu không mình cứ quay cuồng trong cái tham sân si, quay cuồng trong cái hơn thua, rồi cuối cùng là cũng không được gì hết. Phải chỉ mình quay cuồng trong cái hơn thua đó, mà cuối cùng mình được á, thì mình cũng chịu đắm ăn sâu, chấp nhận. Mình quay cuồng trong cái hơn thua đó, cuối cùng mình cũng bàn tay trắng luôn. Được thua rồi cũng hư vô, dưới ba tấc đất nắm mộ ai hơn, vàng son đổ quán gây hờn, thế hưng bao lớp sống còn bể dòng. Đúng. Mà mình tu được, mình mới cứu mình được, và cứu chồng mình được, cứu vợ mình được, cứu con mình được, cứu sư phụ mình được, cứu đệ tử mình được. Còn nếu mà không tu được thì mình cứu ai được? Bản thân mình cứu không nổi, mình chết chìm, làm sao mình có thể cứu người khác được? Hiện tại lý do gì sẽ chọn đề tài này? Để cảnh báo chính mình và cảnh báo những người quen và những người mà có duyên với sư đây, để cảnh báo để mà tu mau kẻo trễ. Thứ hai này thì sư với đại đức Thiện Minh với một số vị sư và các Phật tử đi hành hương Ấn Độ 12 ngày, từ ngày thứ hai đến tiếp tới 12 ngày. Và những năm trước đây sư ở Ấn Độ rồi 8 năm trời, rồi 10 năm gần đây thì không có đi, rồi có đi một lần Cánh Thành, bốn chùa Đại Lộc, rồi đi bốn chùa Động Tâm. Rồi mới có cái suy nghĩ này, bây giờ mình phải thu xếp để mình tu. Mình tu thì ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mình phải đến những chỗ Đức Phật Ngài sanh ra, Ngài thành đạo, Ngài niết bàn. Rồi mình phải đến những cái nơi mà người ta nghĩa là tinh tấn tu hành, để mình gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn ống thì dài, sớm chài tanh cá làng nhang thơm trầm. để mình làm cái mình làm cho cái tâm mình nó hướng theo chuyện tu, rồi để mình chuẩn bị mình lên đường, chuẩn bị mình từ giã những cái gì mình đang có, danh vọng tiền bạc chùa chiền đệ tử sư phụ vân vân. Còn nếu mình không có cái hướng tâm như vậy đó thì mình khó khó lắm, gọi là giả gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giả gạo. Nếu mình lo mình tu thì mình bớt đi cái tham sân si, còn nếu mà không tu thì cái tham si nó sẽ tới mình thôi, đó là quy luật tất yếu. Như quý vị ở đây hàng tháng 29/30 mùng 1 rằm, vì ráng đến tìm những cái chùa nào mà nó tiện đường tiện xá với mình và tiện cái điều kiện sinh hoạt của mình, để mình đến đây mình ăn cơm với anh tu hành có bạn chứ, đúng không? Để mình rút ra được cái tham sân si của mình chứ. Mình ngồi đây tự nhiên mình không có tham sân si, bước ra khỏi chùa này thì không có gì bảo đảm hết, đúng không? Về gặp cái ông chồng thấy bất sân, gặp người vợ thấy bất ham, gặp mấy đứa con bất hiếu thấy bất giận, đúng không? Gặp tiền bạc tới nó tới thì thấy bất vui. Tham si mình nó bị quay cuồng trong cái đó. Còn mình ngồi đây mình thấy Phật rồi mình đâu có dám tham sân si nữa, đúng không? Thấy Phật lo lại Phật cũng chết rồi thì ở đâu tham sân si. Về nhà thấy ông chồng mình thấy bắt đầu muốn quánh ông rồi, đúng không? Nó hay vậy đó. Tôi nói là giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Đấy, mình tu được thì tự nhiên cái điều ác bất thiện nó không có, mà mình tu được thì mình được phước, nó có cái giống như chiếc thuyền nâng đỡ mình vậy đó. Mặc dù mình có nhiều tội ác nhưng mà mình tu được á, giống như mình thiết lập một chiếc thuyền đi trên giữa dòng sông vậy đó. Mặc dù trên chiếc thuyền này cũng có nhiều tội ác của mình đang chở chiếc thuyền này. Thì trong kinh A Tỳ Đà Kheo á, nó là cái người làm ác mà có thể nổi được không? Thì trong kinh nó có thể nổi được với điều kiện người đó phải tích cực làm việc thiện. Cũng giống như người đó có chiếc thuyền mà chở nhiều đá, mặc dù đá nó nằm trên thuyền nhưng mà đá này nằm trên thuyền thì thuyền vẫn nổi chứ không có chìm, vì mình có chiếc thuyền, đúng không? Còn nếu chiếc thuyền này không có, chỉ có một viên đá nhỏ xíu thôi, nó vẫn chìm như thường. Cho nên là gọi là lấy thu bù chi. Lấy thu bù chi là tức là lấy chuyện tu hành của mình để bù bớt cái tội lỗi của mình đi, đúng không? Tội lỗi của mình ai cũng có đó, bảo đảm ở trong ngồi đây kể cả sư, kể cả quý vị, người nào cũng có tội lỗi từ khi sinh ra tới bây giờ. Nhưng mà cái đá của mình nó nhiều quá rồi, mà chiếc thuyền mình không có thì nó chìm ngay, chìm mạnh á, chìm nhanh, chìm liếm. Còn là mình có chiếc thuyền thì tự nhiên cái đá nó vẫn nằm trên chiếc thuyền đó, vẫn trôi bồng bềnh giữa dòng sông Đồng Nai, dòng sông Bạch Đằng này kia. Khi nào thuyền nó lủng thì nó mới chìm. Bởi vì cố gắng làm sao thuyền đừng có lủng, đúng không? Ngày nào cũng tu, ngày nào cũng tụng kinh, ngày nào cũng ngồi thiền, ngày nào cũng nghe pháp. Sáng đây sư xin quảng cáo cái bài pháp mới nhất của sư hiện nay được nhiều người ái mộ là bài giận hờn vu vơ. Nếu mà gì mà lên mạng đánh chữ giận hờn vu vơ thì nó sẽ ra bài pháp đó. Trong vòng khoảng chưa tới trong vòng 4 tháng mà cái lượt người truy cập vào đó là gần 15.000 người. Trong khi có những bài pháp khác sư giảng cái đây 5-7 năm rồi mà cũng thuộc giảng bài pháp hay, nhưng mà cũng trong vòng cũng 17.000 người thôi. Hiện nay bài pháp giận hờn vu vơ này nó đáp ứng được cái nhu cầu, cái yêu cầu của Phật tử, cho nên người ta vào người ta nghe, rồi người ta giới thiệu cho người này nghe, người kia nghe. Hôm nay sẽ tự quảng cáo chút xíu là sẽ giới thiệu cho quý vị nghe, để cho mình nghe xong bài này rồi mình hết giận hờn vu vơ nữa. Mà khi mình không giận hờn vu vơ thì cửa địa ngục nó đóng lại, mình không vào cửa địa ngục. Còn nếu mình giận hờn vu vơ thì chắc chắn mình sẽ vào địa ngục thôi. Cái người mà giận cha giận mẹ là làm sao mà lên thiên đàng được, làm sao làm người được quý vị? Người mà giận chồng, giận vợ, giận con làm sao mà lên cõi trời có người được, đúng không? Người mà giận cái người chồng phản bội mình, người vợ phản bội mình thì mình cũng không lên cõi trời có người được, chắc chắn vậy đó. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Mình không đủ chánh niệm, mình không đủ từ bi, thì làm sao mình có cái thiện pháp, thiện tâm, thiện nghiệp? Mà mình không có thiện pháp, thiện tâm, thiện nghiệp, làm sao mình có cái quả, quả lành được, đúng không? Mà cái người đó đáng để mình trách móc đó, nhưng mà trong nhà Phật không trách móc được. Cái người đó là cái người gọi là phanh thay trăm mảnh cũng cũng cũng đáng nữa, nhưng mình không thể làm chuyện đó được, đúng không? Cho nên đừng, dầu cha mẹ mình không chia tài cho mình cũng không trách mẹ trách cha được. Tại vì cái nghiệp của mình là nghiệp bổn sẻn tiền kiếp, kiếp này sanh lên làm sao cha mẹ mình chia tài cho mình được, đúng không? Còn anh em của mình là kiếp trước bố thí liên tục không gián đoạn, kiếp này sanh lên là tự nhiên cha mẹ phải đem cái tài sản này giao cho thằng con này, giao cho đứa con gái này, giao đứa con trai này. Chỉ biết một gia đình quý vị ở trên tỉnh Bình Dương á, người cha người mẹ này giao cái nguyên cái gia tài lớn cho người con út, con gái, những người con gái tuyên bố nghĩa là từ người cha người mẹ luôn. Và thậm chí người cha người mẹ này bệnh cũng không tới thầm nữa. Đó, trách mẹ trách cha cho được. Cái người con út này có cái phước tiền kiếp, cho nên bây giờ ai đến ai này cũng phải đưa tiền cho nó xài, đúng không? Cái duyên nghiệp như vậy. Con đừng trách mẹ hơn cha, trách cho duyên nghiệp sanh ra đời này. Đời này mà chẳng chịu tu, kiếp sau trở lại đền bù mới xong. Nhưng nghiệp trách mẹ trách cha là không được. Mà trách mẹ trách cha là sân. Mà tại sao sân? Tại vì tham. Tham cái tài sản đó, mà tài sản đó không chia cho mình, cho mình vì mình tham mà mới sân. Tăng hà giá trà ti sô cô, tăng hà giá trà ti phá văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu muộn. Mình sầu muộn, mình khó chịu vì mình tham. Mà tham sân thì đủ tiêu chuẩn để xa vào địa ngục rồi. Còn chuyện người cha người mẹ đó làm tròn bổn phận hay làm không tròn bổn phận là chuyện của người cha người mẹ. Còn chuyện của mình tham sân là chuyện mình phải xa đọa vào khổ cảnh. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đối giả. Người ta sai lòng đối giả là chuyện của người ta, còn mình trách móc họ là chuyện của mình. Trách móc bằng cái tâm sân hận. Người ta sân hận tại mình yêu họ quá, mình thương họ quá. Tôi gọi là thương nhau lắm mà cắn nhau đau, đúng không? Nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đau buồn đau. Mỗi khi mình xa nhau có đau buồn đau. Tại hồi đó mình thương người ta quá đi, chứ hồi đó mình thương ít thì bây giờ nó khỏe, hồi đó nó ra đi mình còn mừng nữa. Tại hồi đó mình dại, mình thương nhiều quá đi, cho nên bây giờ mình quán, đúng không? Nhưng mà cho nên mình bị phạm vào hai điều. Điều nhất là tham, điều thứ hai là sân. Mà người tham sân thì đủ tiêu chuẩn đi xa địa ngục. Đủ cái tiêu chuẩn rồi, đủ điều kiện rồi. Ta gọi là điều kiện ắt có và đủ. Để xa vào địa ngục thì mình có điều kiện rồi. Điều kiện ắt có và đủ, tham và sân. Trách ai? Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Mà tại sao thay lòng đổi dạ? Tại vì nó không phải tự nhiên thay lòng đổi dạ, đúng không? Cái gì muốn nghe tiếp thì mở cái đĩa ra nghe nha. Mở cái bài về bánh hay lắm. Gọi là sư giảng 1 tiếng 37 phút giảng ở chùa Tường Vân, huyện Bình Chánh. Giảng 1 tiếng 37 phút. Mà bài đó rất là tự nhiên, nó có cái niềm hoan hỷ. Cho nên người ta đưa được chất hài giáo dục vào. Cho nên người ta cười khoảng 45 phút. Còn lại 45 phút là không cười. Một bài pháp mà 1 tiếng 37 phút mà cười nửa thời gian là không biết lúc đó ai nhập thầy sư á. Cho nên xin nói hồi người ta nghe, người ta thấy, người ta không giận nữa. Và có người á nghe, quý vị biết không, họ nghe cái chục lần vậy. Có cái anh Phật tử ở bên Cali Phật Nha, ảnh cũng không có quen với sư, mà ảnh quen sư trên Facebook thôi. Ảnh mới đánh trên Facebook nói là con nghe bài pháp này rồi con ngủ không được, mừng quá ngủ không được, khỏe. Hồi đó con giận tùm lum hết, giận hết giận rồi. Bây giờ mà anh nghe bài pháp này nữa là anh càng càng mừng nữa. Tại nếu giận là mình phải xa địa ngục, chứ đừng có dạy gì mà giận. Còn cái chuyện của người ta kệ người ta, chuyện người ta phản bội, chuyện của người ta là chuyện của mình. Chuyện mình phản bội mới quan trọng, chuyện người ta phản bội không quan trọng, đúng không? Chuyện phản bội là chuyện mình, nếu mình phản bội là mình là mới quan trọng, còn người ta phản bội là không quan trọng. Người ta sao ta phản bội? Tại nhiều đời nhiều kiếp chắc mình cũng phản bội người ta rồi. Cái này sinh lên máu kêu trả máu, đầu vang trả đầu chứ sao vậy, đúng không? Ăn miếng thì trả miếng chứ. Không có gì mà tự nhiên mà nó sanh ra đó. Cái gì nó có cái nhân cái duyên. Bởi vì bây giờ học hết những cái lời dạy Đức Phật, Tam Tạng kinh điển thì tự nhiên người ta sẽ nhẹ nhàng như bông bông gòn vậy đó. Còn nếu như mà mình không học, không nghe pháp, không hiểu pháp thì mình nặng nề dữ lắm, mệt dữ lắm. Bởi vì muốn mệt thì muốn khỏe. Đó, muốn khỏe, không ai muốn mệt đó. Mà thưa quý vị, mà thật sự mà nói là sư cũng tu cái pháp, những cái pháp mà xung quanh cái pháp này đó, cho nên nó khỏe đó. Nó không chết rồi đó. Thường cái chùa mở đông người đấy, mau mau dễ lên trên sông mau chết rồi. Nó nhiều chuyện rắc rối lắm, nhiều chuyện rắc rối lắm. Ở nhà gì có mấy người mà bây giờ mình thấy muốn chết rồi, muốn chết rồi. Còn ở chùa mà mấy trăm người nữa chết chết sớm. Như sư tu cái pháp môn của ngài Atencha là mắc kê nô, mặc kệ nó. Mắc kê nô là mặc kệ nó phản bội mặc kệ nó, đúng không? Kê cha nô, kê cha nó vậy thôi đó. Còn nếu bây giờ bị dính mắc vào cái đó là bị tự mình giết mình luôn, tự mình dẫn mình đi vô địa ngục ở. Rồi mình sân si là mình phải đi ngục. Bây giờ cứ tìm cái pháp ba chi đi, ba pháp dẫn chúng sanh xa vào khổ cảnh: tham, sân, si. Như Đinh Tông Cột vậy đó. Mà rõ ràng hoàng hậu Melika này chỉ có nói dối chút xíu à, mà khi chết nhớ bức rứt bức rứt bức rứt rồi xa địa ngục. Xin nói 5 phút nữa rồi quý vị được nghỉ. Trong kinh này cũng mô tả là chúng sanh mà cái nghiệp mạnh nặng rồi á thì rời khỏi địa ngục này qua địa ngục kế bên. Chứ không phải là rời khỏi địa ngục đó là rồi thoát đâu, không có. Quý vị đọc cái bài kinh gọi là Thiên Sứ và Hiền Ngu á thấy rõ lắm. Đối với những chúng sanh có quá nhiều ác nghiệp, sau khi thoát khỏi A Tỳ địa ngục vẫn chưa được thoát thoải mái ngay, họ phải tiếp tục sanh vào địa ngục xuống phẫn do nghiệp dư sót. Địa ngục nhẹ hơn nhưng mà vẫn là địa ngục, nó nhẹ hơn vẫn là địa ngục. Rồi sanh vào địa ngục nhiệt khôi là tro nóng, nhiệt là nóng, kho là tro, khôi là tro, nhiệt khôi là tro nóng. Rồi sanh vào địa ngục hòn gai, gòn gai, cái gòn có gai, gai là gai sắt á. Rồi sanh vào địa ngục rừng lá gươm, ở trong địa ngục nó ghê lắm, hay là nguyên cái rừng đó toàn lá gươm không mà gươm không mà lá là bằng gươm, mà gió cấp 11, 12, 13 gió thổi nghĩa là lá gươm đó. Ngã bên này ngã bên kia ngã nhanh lắm. Chúng sanh ở trong cái địa ngục đó cho nên nó cắt tay cắt chân cắt tay cắt mũi cắt miệng hết. Hy vọng là quý vị chúng ta đang ngồi đây chưa không có ai rơi vào cái địa ngục này nhé. Cầu nguyện đi rồi mà cầu nguyện mới tu, cầu nguyện xong mới tu. Con xin nguyện là con tu, con không có sanh vào các địa ngục này, rồi nguyện xong rồi phải lo tu thì may ra mới thoát được. Còn không thì chắc chắn là sẽ gặp nhau dưới hết. Chắc chắn sẽ gặp. Đức Phật nói người đi lên bằng hai sừng bò, người xuống một số lông con bò. Tỷ lệ nó quá ít đi, tỷ lệ rất ít. Rồi xa vào địa ngục gọi là địa ngục này, leo lên tuột xuống một hòn núi sắt cháy đỏ. Xin lỗi, xin qua cái khác. Rồi xa vào địa ngục, vào địa ngục ngay sau đó, địa ngục mà các tội nhân ở đó bị ngâm trong nước kìm. Nước kìm á, nước kìm nó liên quan tới sắt, sắt sắt thép rồi đó. Những kẻ cậy thế vì có thân lực, tài sản lực, quyền lực mà bạo hành uy hiếp kẻ khác, hoặc những tên thảo khấu đạo tặc hung tợn, sau khi chết phần lớn được sanh vào địa ngục sanh chi va. Mình nghe xong mới biết mình có sanh hay không, hoặc gia đình mình ai trong nhà mình có bị sanh vào địa ngục hay không. Nếu trong nhà mình có người làm cậy quyền thế này kia mà áp bức người khác thì sau khi chết phải sanh vào đó thôi. Mà nếu mà quý vị mà không dứt khoát cái người đó, người đó họ sanh vô đó là bởi vì phải theo người đó à, cũng mệt đó mà, cho nên phải dứt khoát. Còn nếu mà dính mắc vô họ là họ đâu mình theo đó à, chứ không phải là đơn giản đâu. Những kẻ hành hạ người tu hành, bất luận là chân tu hay giả mạo, thì sau khi chết phần lớn đều bị sanh vào địa ngục Kalasutta. Đôi khi người giết cha mẹ cũng bị sanh vào địa ngục này. Những người hành hạ và tu hành chân chánh hay là những người tu hành không chân chánh thì cũng bị sai địa ngục này à, cái chuyện người ta tu hành chân chánh không chân chánh chuyện của người ta, còn mình hành hạ đó họ thì mình phải đi địa ngục thôi. Những kẻ giết hại thú vật, bất luận là gia súc hay thú quan, sau khi chết phần lớn bị sanh vào địa ngục Sangata. Những kẻ chuyên nghề phá sơn lâm đâm hà bá, như các tay thợ rừng hay dân đánh cá, bẫy thú, đào kinh, ngăn rạch, hay những kẻ vô cớ xúc phạm người khác, thì sau khi chết phần lớn bị sanh vào địa ngục Chu La Rô Ru Quá. Những kẻ gian lận tài sản người khác, nhất là trộm cắp của cha mẹ, thầy tổ, bậc sa môn, sau khi chết phần lớn được sanh vào địa ngục Maha Rô Rú Quá. Đó, ở đây có ai mà thấy tiền của cha mẹ, thấy tiền của cha mẹ giống như tiền của tôi, của tôi xài đâu có sao. Đó, bây giờ về nhớ trả lại nha, mà kiếm tiền trả lại đi. Nó còn gọi là lô ăn ngủ, tức là chỉ mệt mỏi thôi chứ còn chưa có đi địa ngục. Còn nếu mà mình lấy tài sản của cha mẹ nè, cũng bị luôn. Adinna da na là cho, là cho mà adinna là cái của không, của mà không có cho mà mình lại lấy á, à, lấy của không cho, gọi là trộm cắp. Những kẻ đốt phá nhà cửa chùa chiền, đền tháp, dầu của tăng hay của tục, sau khi chết phần lớn đều bị sanh vào địa ngục Chu La Ta Ba Na. Những kẻ tà kiến, bất luận là đoạn kiến hay thường kiến, và còn tác động cho người khác xu hướng theo quan điểm của mình, thì sau khi chết bị sa vào địa ngục Maha Ta Ba Na. Thường kiến đoạn kiến là gì? Rồi mình thường kiến là mình nghĩ rằng kiếp này mình làm người, kiếp sau mình cũng làm người, kiếp này mình giàu, kiếp sau mình cũng giàu, à, kiếp này mình làm người nam, kiếp sau mình làm người nam, đó thường kiến. Đoạn kiến là mình nghĩ rằng kiếp sau mình chết là mình không còn sanh nữa, mình mất hết luôn rồi, thì đó là đoạn kiến. Những kẻ phạm vào ngũ nghịch đại tội, như là giết cha, giết mẹ, chia rẽ tăng, à, làm Phật chảy máu, à, dâm giải tỳ cu ni, hay những kẻ cố tình xúc phạm thánh nhân bằng hình thức này, hình thức khác, hoặc cố tâm đập phá các thánh tích Phật giáo, chùa chiền, cùng những kẻ mang nặng tà kiến cố định, thì sau khi chết luôn bị sanh vào địa ngục A Tỳ. Người nào phá gia can kẻ khác, bất luận nam hay nữ, sau khi chết sẽ sanh vào địa ngục Simbalivana, và tiếp theo đó là địa ngục Loha Kumhi. Đó là những cái tội mà nó liên quan tới sanh vào các địa ngục. Đây là cái phần tóm tắt của những bài kinh trong chánh tạng mà đề cập đến địa ngục.